Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 913, chương 921. Đánh gục Kamikawa-san, bầu trời mặt trời chói chang, từng đóa mây trắng dường như sợi bông giống như lung lay ở trên trời. Theo gió nhẹ nhẹ nhàng di động, Haibara sự tình kết thúc, Kamikawa-san cũng rốt cục hết rồi hạ xuống. Có thời gian dạy Sonoko luyện thương. Lần trước phi thuyền sự kiện sau khi hắn liền nghĩ dậy. Chỉ là bị trì hoãn. Cũng nhờ có tiến thời gian thần kỳ. Mấy ngày nay liên tiếp đều là ngày nghỉ. Xe gắn máy đứng ở Suzuki ra trước cửa lớn. Còn chưa các loại hắn nói chuyện. Nhìn thấy Kamikawa-san cửa vệ đã chủ động mở ra cửa lớn. Kamikawa-san cửa trước vệ hỏi thăm một chút. Đem xe gắn máy đứng ở cửa. Sau đó đi vào. Nghe được xe gắn máy âm thanh Sonoko đã chạy đến cửa. Thấy Kamikawa-san hướng nàng đi tới. Nàng vui sướng chạy tới. Một cái nhào tới Kamikawa-san trên người. Hai chân vòng lấy hắn eo. Tiếp được Sonoko. Kamikawa-san hai tay run rẩy. Mặc trên người một cái Sonoko trọng phụ trọng. Tiếp một cái Sonoko bản thân. Hắn có chút không chịu nổi a. A san ngươi xuyên cái gì? Tốt cộm a. Chấm ngoặc kép, Sonoko lông mày bốc lên, ngửa đầu xem Kamikawa san. Từ góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy hắn cặp kia đen kịt con mắt. Lúc này trong cặp mắt kia hiện ra điểm điểm bất đắc dĩ, mang theo chút sủng nịch. Ăn mặc phụ trọng đây, có thể không cộm sao? Kamikawa san động ra tay. Điều chỉnh hạ vị trí, làm cho nàng ôm đến càng ổn một điểm. Loại này tiếp xúc gần gũi cực dễ sản sinh một ít bất lương phản ứng. Cho dù Kamikawa san tâm như chỉ thủy, cũng chịu đựng không được đối tượng là Sonoko. Cúi đầu nhìn Sonoko, hắn oán trách nói, người cũng thực sự là, ta một điểm cũng không có chuẩn bị. Đột nhiên như thế nhào lên, ta suýt chút nữa liền muốn bị ngươi ngã nhào xuống đất. Nếu không là hắn hạ bàn ổn, kết quả thật là có khả năng hai người đồng thời ném xuống đất. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sonoko nghịch ngợm le lưỡi một cái. Sau đó tiến đến hắn bên tai. Giảo hoạt nói, ta đã sớm nghĩ đánh gục ngươi. Sonoko khí thanh ở trong tai xoay quanh vòng. Kamikawa san mặt cọ một đỏ. Lỗ tai cùng lửa đốt như thế. Hắn tầm mắt nhìn về phía xung quanh. Suzuki ra mấy cái người hầu tuy rằng đều ở làm hoạt, nhưng tầm mắt đều không giấu vết hướng về bên này nhìn. Quản gia càng hơn, hắn không biết lúc nào cầm đem tu bổ cành cây kéo. Đứng cách bọn họ chỗ không xa, một bên nhìn bọn họ, một bên giả vờ giả vịt tu bổ cành cây. Tuy rằng bọn họ giao du đã ở cha mẹ nơi đó qua minh lộ, nhưng bị nhiều người như vậy nhìn. Da mặt của hắn thật là có chịu đựng không được. Sonoko từ trên người hắn trượt xuống đến. Tuy rằng rất muốn đùa giỡn một chút Kamikawa-san. Nhưng lần trước giáo huấn còn gần ngay trước mắt. Da mặt của nàng tạm thời còn chịu đựng không được. Nàng hoàn toàn không có để ý xung quanh tầm mắt. Quay về Kamikawa-san ửng đỏ mặt nhìn chung quanh. Sau đó hết sức hài lòng lôi kéo hắn tiến vào phòng khách. Suzuki hai phu thê đều không ở. Trong nhà cũng là nàng cùng một ít người hầu. Không có dừng lại, Sonoko lôi kéo Kamikawa-san trực tiếp đi lầu hai chính mình gian phòng. Vừa đóng cửa, nàng tay nhất thời mò tới. Nghĩ hất Kamikawa-san quần áo. Kamikawa-san vòng lấy ngực. Lại như chịu đến cái gì kinh hãi. Thẳng thẳng thẳng lui về phía sau đến cạnh cửa. Ai? Chớ né a. Nhường ta xem ngươi xuyên phụ trọng. Sonoko tay bữa ở giữa không trung. Nàng chính là muốn nhìn một chút là món đồ gì cộm nàng. Cùng cái tấm sắt như thế. Kamikawa-san lúng túng thu hồi che quần áo tay. Mặt đỏ muốn nhỏ máu. Sonoko chắp tay sau lưng cười hì hì đi tới. Kamikawa-san thật chặt dán vào cửa. Nuốt ngụm nước bọt. Sonoko chậm rãi đứng lại ở trước mặt hắn nửa bước vị trí. Sau đó ngưỡng mặt lên ở trên mặt hắn tả hữu đánh giá. Nhìn Kamikawa-san mặt đỏ không được dáng vẻ, Sonoko tiểu nhân hồi hộp, trên mặt nhưng còn duy trì ung dung ý cười. A-san mới vừa cho rằng ta muốn làm gì? ... Lời này hắn nên làm sao trả lời? Kamikawa-san có chút quẫn bách há miệng. Cuối cùng một câu nói cũng không nói ra. A-san thực sự là quá đáng yêu. Sonoko không hề có một chút nào đùa giỡn ngây thơ thiếu niên chịu tội cảm giác. Thấy Kamikawa-san đứng ngây ra bất động, nàng lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế đưa tay ra đem Kamikawa-san áo khoác hướng về lên đẩy, tay vỗ lên hoàn ở hắn trên eo cái kia một tầng phụ trọng. Này phụ trọng không biết là lấy cái gì vật liệu làm. Bên ngoài tuy rằng có một lớp vải vật liệu, nhưng sờ lên cảm giác lạnh lẽo, độ cứng vô cùng cao. Cái này ăn mặc không cộm sao? Tuy rằng đã sớm biết Kamikawa-san mỗi ngày đều mang theo phụ trọng, nhưng phụ trọng là ra sao nàng không biết gì cả. Quen thuộc là tốt rồi. Thấy Sonoko thật sự chỉ là xem phụ trọng, cứng đờ Kamikawa-san thanh tĩnh lại. Hắn vẫn đúng là sợ Sonoko hướng về thân thể hắn mò. Hắn có chút sợ ngứa. Chính là lý do này. Có thể cởi ra sao? Có thể. Kamikawa-san phía sau đến sau lưng, đem ma thuật dán xé ra, bụng mắc nợ tự nhiên rơi xuống, bị hắn tiếp được. Sonoko đưa tay thử cầm một hồi, phát hiện cái này trọng lượng trọng có chút thái quá. Nàng trợn tròn cặp mắt nhìn Kamikawa-san, nặng như vậy. Kamikawa-san trên mặt đỏ ý tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Nhìn Sonoko này đáng yêu tiểu vẻ mặt, hắn khẽ cười nói. 20 cân, cũng còn tốt, trên người hắn tổng cộng xuyên 50 kg phụ trọng. Bắp đùi, cẳng chân, chi trên chi dưới, thêm vào trên eo, tổng cộng 50 kg. 20 cân cũng còn tốt, Sonoko cảm thấy chịu đến xung kích. Tuy rằng vẫn biết Kamikawa-san mang theo phụ trọng, nhưng nàng cảm thấy nhiều lắm cũng là mang cái 10 cân tả hữu. Đây cũng quá hơi nặng chút, trên người còn nữa không? Sonoko nhìn về phía những nơi khác, này phụ trọng không lộ rõ, mặc trên người hoàn toàn không thấy được, còn có, liền cái này tốt đập bỏ một điểm. Kamikawa-san đi tới bên cạnh bàn, đem phụ trọng nhanh bỏ lên trên bàn, trên tay trên đùi đều có, không tốt đập bỏ, liền không cho ngươi xem, tổng cộng nặng bao nhiêu a? Sonoko đi tới Kamikawa-san phía sau, vòng lấy hắn eo. Nghĩ thử có thể hay không ôm đến động, nhưng kết quả rất tàn khốc. Nàng khiến cho lão đại sức lực. Kamikawa-san hai chân như cũ vững vàng mà đứng trên mặt đất, không có dơ lên đến mảy may. Đừng thử, thật nặng. Sonoko buông tay ra, dài thở dài, cảm giác mình món ăn đến không được. Mang cái này nhất định rất khổ cực đi. Mấy chục cân phụ trọng, mang một hồi có lẽ vẫn được. Nhưng mỗi giờ mỗi khắc không mang theo, ngẫm lại đều không chịu được, vừa mới bắt đầu tay đều không nhấc lên nổi, bước đi dựa cả vào chuyền, mặt sau chậm rãi thích ứng liền tốt lắm rồi. Kamikawa-san xoay người lại, đưa tay nhẹ vuốt nhẹ một cái chóp mũi của nàng, cười nói, chờ ta hoàn toàn thích ứng cái này trọng lượng sau đó, ta cõng lấy ngươi đi một ngày cũng không có vấn đề gì. Ta không cần ngươi cõng lấy ta đi một ngày. Ta không muốn ngươi khổ cực như vậy. Sonoko đưa tay vòng lấy hắn eo, đầu tựa ở ngực hắn, âm thanh buồn buồn. Kamikawa-san vòng lấy nàng eo, nhẹ nhàng xoa xoa sợi tóc của nàng. Ta không khổ cực. Hắn sở dĩ mang phụ trọng, không phải là bởi vì Amuro Turu yêu cầu, chủ yếu là chính mình. Hắn sự chịu đựng là sở đoàn. Hắn phải đem cái này sở đoàn nhấc lên đến, bằng không lần sau gặp phải dã lang loại kia kẻ địch rất có thể bởi vì thân thể thoát lực mà đi đời. Nhà ma, hắn nghĩ bảo vệ mình lưu ý người, cũng nghĩ bảo vệ tốt chính mình, cho tới trở nên mạnh mẽ đánh đổi, liền không quan trọng gì. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.